Nhất ngôn thông thiên, chương 1052, C1052, băng nhai bí cảnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hoang Trúc, Biên, Spring, Bird, vết rách không gian hội tụ lại với nhau có tốc độ không quá nhanh nhưng chấn động theo nó lại như một cái miệng lớn há ra khép vào. Xuất hiện không chút dấu hiệu, rồi lại không chút dấu hiệu mà biến mất tung tích. Lương Triết và Lương Nghị đã tránh ra xa. Ngoại trừ ra lệnh đám người tản ra thì hoàn toàn không có ý định ra tay cứu viện. Cũng may vết rách không gian nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Các đệ tử trúc cơ vô cùng hoảng sợ cũng đã bình tĩnh lại. Lương Triết lại tụ tập 300 đệ tử lại. Đoàn người tiếp tục đi. Đã không cách ngọn núi thứ 10 bao xa nữa. Vương Chiêu được Từ Ngôn kéo qua một bên nên không tổn hại chút lông tóc nào. Có điều nàng cũng bị dọa không ít. Dù nàng đã từng nghe nói về vết rách không gian nhưng vẫn chưa từng thấy tận mắt. Vương Chiêu nhìn qua đầy cảm kích. Còn Từ Ngôn chỉ cười cười lắc đầu ý bảo không có gì. Từ sư huynh, người cũng kéo ta như vậy được không? Phí Tài đi cạnh Từ Ngôn, như dính sát lấy hắn. Nhỏ giọng cầu khẩn, Phí sư huynh, người chết cách xa ta một chút. Từ Ngôn thấp giọng mắng, đẩy Phí Tài cách xa ra. Bị một tên mập dính sát người thì ai cũng phải nổi da gà hết cả. Thật suối quầy, chúng ta vừa mới đến Địa Kiếm Tông thôi mà. Không cẩn thận có thể mất mạng nơi chết dẫm này mất. Phí Tài không dám lớn tiếng. Chỉ đầy đau khổ thầm thì. Phí Tài nơm nớp lo sợ. Vương Chiêu ở phía sau cũng sợ không thôi. Chỉ riêng Từ Ngôn là không có cảm giác gì. Cũng chỉ xem như vết rách trên bao vải mà thôi. Dù sao thì cảnh giới Nguyên Anh có thể miễn cưỡng ngăn cản hóa cảnh cấp bậc pháp bảo này nên không tính là nguy cơ đáng sợ gì. Tính ra băng nhai bí cảnh này còn không nguy hiểm bằng Hải Uyên nữa. Ít nhất nơi đây không có mấy loại đại yêu kinh khủng dưới biển sâu như đăng lung thú. Không lâu sau thì đoàn người đã đến được một ngọn núi cao. Khác hẳn với 9 ngọn núi trước đó. Chân ngọn núi thứ 10 này có đến 3 cái mâm tròn. Dưới mỗi mâm tròn là 1.000 trúc cơ. 3.000 tu sĩ trúc cơ khởi động 3 cái mâm tròn cực lớn. Mỗi mâm tròn cách nhau 100 trượng. Bên trên tản ra khí tức huyền ảo. Khí tức này tạo thành một mảnh dài hẹp nhỏ vờn quanh bên trên ngọn núi. Phần cao nhất của ngọn núi thứ 10 này hết sức kỳ lạ. Phần thân núi không chỉ phủ đầy vết rạn nứt mà còn lúc ẩn lúc hiện như thể ảo ảnh. Mỗi khi 3 mâm tròn sáng lên, núi cao như trở nên chân thật. Còn lúc 3 mâm tròn ảm đạm đi thì núi cao cũng trở nên mờ hồ mờ ảo không nhìn rõ. Ở giữa 3 cái mâm tròn là một nữ tử đang ngồi xếp bằng trên không trung. Người này vấn tóc búi cao, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy tím không gió mà tung bay. Bộ dạng mờ ảo thần bí. Chẳng qua sắc mặt người này trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Nữ tử ngồi trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn vào 3 cái mâm tròn kia. 100 người một tổ vào trận. Dù không mở mắt nhưng nữ tử kia vẫn cảm giác được 300 trúc cơ tiến đến. Miệng tản mùi đàn hương khẽ mở, đưa ra mệnh lệnh vô cùng ngắn gọn dễ hiểu. Đã đến nơi này rồi. 300 đệ tử Cửu Phong Động cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa trước mặt nữ tử trên không trung kia, 300 đệ tử trúc cơ này càng thể hiện rõ sự kính sợ. Nghe thấy mệnh lệnh, cả bọn lập tức chia làm 3 tổ, nhập vào trong đội ngũ bên dưới 3 mâm tròn. 300 đệ tử, 100 người một tổ, lại dư thêm 3 người. Trong lúc phân tổ, Từ Ngôn có thể cảm giác được có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn thầm thở dài, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Vương Chiêu Phí Tài, rồi tự mình sát nhập vào trong một tổ. Vương Chiêu hiểu ý Từ Ngôn. Nàng hiểu Từ Ngôn muốn 3 người tách nhau ra, cho nên nàng nhập vào trong tổ thứ 2. Phí Tài thấy 2 người vào 2 đội ngũ khác nhau bèn gãi gãi đầu định đuổi theo Từ Ngôn. Có điều còn chưa cất bước đã thấy Từ Ngôn chừng mắt liếc mình một cái bèn ấm ức đi vào trong tổ 3. Sau khi tách khỏi Vương Chiêu Phí Tài, Từ Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Lần theo hướng ánh mắt không có hảo ý kia, hắn quét mắt nhìn về phía Lương Nghị. câu nói sói không sủa bậy trong tông môn lúc trước hẳn đã chọc đến chỗ nghịch của Lương Nghị. Trong lời của Từ Ngôn còn mang theo ý ngầm chửi rủa, ám chỉ đối phương chỉ là con chó sủa can. Có lẽ lúc ấy Lương Nghị đang vội triệu tập đệ tử nên không hiểu ra được. Lúc này có phản ứng, nếu như đã bị người ngắm vào, Từ Ngôn chỉ còn cách tách ra khỏi Vương Chiêu và Phí Tài. Mỗi người một chỗ, có như vậy dù Lương Nghị có dở trò gì thì hắn cũng có thể tự mình tiếp đón được. Tụ tập linh khí, nghe theo hiệu lệnh của ta. Nữ tử giữa không trung trầm giọng quát, hai tay liên tục huy động đánh ra từng đạo pháp ấn huyền ảo. Lúc rất nhiều pháp ấn chui vào trong ba cái mâm tròn, nàng lại quát lên lần nữa, thúc giục trận cơ. Theo hiệu lệnh của nữ tử, mấy ngàn đệ tử bên dưới mâm tròn đồng loạt ngưng tụ toàn lực, đánh linh khí vào trong mâm tròn trên đỉnh đầu. Tiếng vù vù vang lên, ba cái mâm tròn bùng lên hào quang, bê ấn ra ba cột sáng linh lực lớn cỡ thùng nước đánh thẳng lên trên ngọn núi thứ 10. Cột sáng quấn quanh, núi cao lập lờ lại sáng lên rõ nét hơn, chỉ còn mỗi thân núi là thoáng mơ hồ. Nữ tử váy tím trợn to mắt, trong đôi mắt ánh lên sáng ngời, nàng hừ lạnh một tiếng, nâng tay trưởng ra mấy đạo linh lực về phía mâm tròn. Cột sáng quấn quanh núi cao lại sáng ngời thêm vài phần. Thân núi rốt cuộc cũng chân thực hơn, đã không còn vẻ mơ hồ nữa. Đúng lúc này, bầu trời trong hóa cảnh này chợt nổi lên một tầng mây mù cuộn trào như từng đợt sóng biển. Mây mù cuồn cuộn mà đến, hội tụ về phía lối ra. Không cần phải loạn, chỉ là không gian chấn động mà thôi. Mây mù không gây thương tổn, chỉ cần giữ vững linh khí trận cơ, đại trận sẽ thành công. Nhân lúc mây mù xả xuống, nữ tử váy tím nhắc nhở một câu. Vài môn nhân đang hoảng loạn đã lập tức bình tĩnh trở lại. Mây mù chuyển động nhanh, tựa như một tấm khăn che mặt rũ xuống. Chỉ cần mây mù tản đi, 10 ngọn núi cao sẽ hoàn toàn được củng cố lại. Nữ tử váy tím ngồi xếp bằng trên không trung thở vào một hơi. Chủ trì thế trận này hao tổn quá nhiều tinh lực, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu rồi. Từ Ngôn ngồi dưới một mâm tròn, cũng đánh ra một ít linh khí tượng trưng. Đáy mắt thỉnh thoảng chớp lên tia sáng trắng ảm đạm. Trong mây mù này, những đệ tử trúc cơ khác có thể không thấy rõ chung quanh, nhưng nhờ tiên mi quỷ nhãn, hắn có thể thấy rõ được bốn phía. Chưa kể mâm tròn cực lớn trên đỉnh đầu đã khơi gợi cho hắn rất nhiều hứng thú. Từ Ngôn không hiểu được trận văn chằng chịt khắc trên mâm tròn, nhưng có thể đại khái đoán được trận cơ này được dùng để hấp thu và chuyển hóa lực lượng của tu sĩ trúc cơ, từ đó củng cố lại không gian. Bởi sâu trong không gian hóa cảnh này chỉ có một mình nữ tử váy tím kia là Nguyên Anh. Những Nguyên Anh khác chỉ chờ ở ngoài cửa vào, không ai bước vào khe núi này một bước. Vậy cũng tương tự như Hải Uyên, không gian bên trong băng nhai hóa cảnh cực kỳ bất ổn, không thể nào chịu nổi khí tức chấn động của cường giả Nguyên Anh. Cứ mạnh mẽ xông vào thì chỉ khiến hóa cảnh sụp đổ. Cho nên hóa cảnh này chỉ có thể dựa vào môn nhân trúc cơ tính bằng đơn vị hàng ngàn củng cố lại. Chỉ có củng cố hóa cảnh thì nơi gọi là Lưỡng Nghi Viên mới xuất hiện. Nhưng mà Từ Ngôn lại không thể nhìn thấy được việc chọn người tiến vào Lưỡng Nghi Viên thế nào cả. Nếu như nói 10 ngọn núi là căn cơ của hóa cảnh, dùng để khởi động hóa cảnh khổng lồ, như vậy Lưỡng Nghi Viên chính là hạch tâm của hóa cảnh. Địa Kiếm Tông dùng 1 vạn đệ tử trúc cơ đến củng cố 10 ngọn núi có lẽ là để đưa môn nhân Kim Đan đi vào Lưỡng Nghi Viên còn thần bí hơn nữa. Từ Ngôn đang còn suy đoán thì ở một nơi cách hắn không xa chợt vang lên một tiếng hét thảm. Nửa người của một đệ tử trúc cơ xếp bằng ở bên ngoài đã biến mất không còn thấy gì nữa. Cách chương.